Chương 196, chúng ta chia tay, 11. Cơm nước xong xuôi qua đi, Hàn Nặc cùng Tô Tiểu Bộ các nàng giao phó nói, Tiểu Bộ Đinh, các ngươi trở về phòng ngủ trước đi thôi, ta cùng Lâm Việt ca ca còn có một ít lời nói cần. Tô Tiểu Bộ nhẹ gật đầu. Bữa cơm này, bọn họ tất cả mọi người ăn đến rất ngột ngạt, Tô Tiểu Bộ nhìn ra được, kỳ thật Hàn Nặc đối với Lâm Việt nói tới tin tức này cũng là rất giật mình. Cho nên nói Tiểu Nặc cùng Lâm Việt mặc dù đã sớm chia tay, nhưng lại cũng không có thương lượng qua Lu Cờ Na Ho muốn công khai hôm nay quyết định này cũng là Lâm Việt đơn phương làm a hiện tại Tiểu Nặc đoán chừng QNZ cũng giống như mình, có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Lâm Việt đi. Vậy cho hai người bọn hắn cái một cái đơn độc không gian hảo hảo đi giải quyết chính mình vấn đề riêng. Tô Tiểu Bộ hướng Trần Thu Dĩnh cùng La Tiệp vây vây tay, ra hiệu các nàng rời đi. Chờ Tô Tiểu Bộ các nàng rời đi về sau, Hàn Nặc mới từ chỗ ngồi trên đứng lên. Lâm Việt ca ca, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói một chút đi, ta có một ít vấn đề muốn hỏi ngươi. Lâm Việt ngồi tại vị trí trước dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, cũng không có lập tức đứng lên. Hàn Nặc muốn tìm hắn nói chuyện, hắn đại khái cũng có thể đoán được là cái gì. Hơn nữa hắn trước khi tới ngay tại trong nội tâm nghĩ kỹ tất cả vấn đề đáp án. Chẳng qua là hắn vẫn còn có chút không dám đối mặt Hàn Nặc ánh mắt. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không có đối Tiểu Nặc từng nói láo. Giữa bọn hắn vẫn luôn là có cái gì thì nói cái đó. QNZ xưa nay không tồn tại cái gì bí mật. Hiện tại muốn để hắn tại Tiểu Nặc trước mặt ngụy trang, hắn thật cảm thấy có chút khó khăn. Bất quá nên tới cuối cùng là phải tới, hắn lại thế nào trốn tránh QNZ trốn tránh không được. Như là đã đi ra bước đầu tiên, vậy thì phải cắn răng đi ra đằng sau bước thứ hai, bước thứ ba Lâm Việt đốn vài giây đồng hồ qua đi, QNZ cuối cùng từ chỗ ngồi trên đứng lên. Đưa tay đưa tới Nguyệt Lạc phòng ăn giám đốc, cùng hắn phân phó vài câu, làm hắn giúp hắn cùng Hàn Nặc an bài một cái nghỉ ngơi gian. Giám đốc nghe xong đã phân phó về sau, lập tức liền xuống đi tới, chẳng được bao lâu liền đến nói cho Lâm Việt nói phòng nghỉ đã chuẩn bị xong, hơn nữa còn cho hắn cùng Hàn Nặc chuẩn bị nước trà uống bánh ngọt. Bọn họ có thể nghỉ ở bên trong đợi bao lâu liền đợi bao lâu. Lâm Việt nhẹ giọng nói câu cảm ơn, sau đó làm giám đốc dẫn đường, hắn mang theo Hàn Nặc cùng nhau hướng về phòng nghỉ đi đến. Trong phòng nghỉ, Hàn Nặc nhìn qua trước mặt còn bốc hơi nóng nước trà phát giám đốc. Nàng kỳ thật bình thường không quá thích uống trà, luôn là thiên vị một ít chua chua ngo tở đồ uống. Lâm Việt ca ca thường giáo huấn nàng nói ngọt đồ vật uống nhiều quá không tốt, hội chứng béo, còn dễ dàng đến bệnh tiểu đường. Còn nói cho nàng nói muốn nhiều uống trà, bởi vì uống trà có thể bài độc, có thể dưỡng nhan, còn có thể giảm béo. Nhưng là nàng luôn là không nghe, vẫn như cũ làm theo ý mình yêu những cái kia chua chua ngo tở đồ vật. Hiện tại nàng nhìn qua trước mặt này ly trà xanh, đột nhiên liền muốn nhấm nháp một hơi. Nàng một bên như vậy nghĩ, một bên tay liền vô ý thức ngã vào mặt bàn bưng lên ly trà trước mặt. Không chút suy nghĩ liền hướng về trong miệng của mình đưa đi. Cẩn thận bỏng Lâm Việt thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng là nước trà đã bị Hàn Nặc uống vào trong miệng, nóng hổi nước trà, lập tức bỏng đến nàng hét to một tiếng a phốc. Hàn Nặc lập tức đem nước trà phun ra. Lúc này Lâm Việt vừa vặn nghiêng thân tới, muốn cướp đi Hàn Nặc ly trà trong tay, Hàn Nặc này phun một cái, lập tức hết thể nước đọng đều phun đến Lâm Việt trên người. Lâm Việt ca ca thật xin lỗi ta không phải cố ý, Hàn Nặc nói xong liền nắm lên trên bàn khăn tay, rút mấy chương, hướng Lâm Việt trên người lao đi.